Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353 hối hận tới kịp. Buổi chiều, hai nhà lôi đài đánh càng thêm lửa nóng lên. Sở Tư Mi nước tiếp tục bán. Mặt khác, còn có không ít thấy cũng chưa gặp qua điểm tâm. Hơn nữa một buổi sáng thời gian, phụ cận này một thế hệ cơ hồ mỗi người đều biết này hai nhà thi đấu sự tình. Cũng đều sôi nổi lại đây thấu cái náo nhiệt, thậm chí cố ý muốn nhấm nháp một chút hai nhà đặc sắc. Bất quá nhất phẩm nếm, tự nhiên là Sở Từ bên này càng được hoan nghênh một chút. Ăn Tết liền tại đây hai ngày. Từng nhà đang cần thiếu một chút điểm tâm trái cây. Hiện giờ Sở Từ xem như thấu xảo. Hơn nữa hương vị cùng kiểu dáng hiếm lạ. Bán có chút điên cuồng. Tất cả mọi người biết Sở Từ này mặt điểm một tháng chỉ bán một hồi. Cho nên mua số lượng cũng đều không ít. Rốt cuộc hương vị ăn ngon. Một tháng xa xỉ một lần cũng không tính quá phận. Đến nỗi đi tới tiệm cơm bên kia, má tiền trong lòng có chút đánh cổ, lo lắng cuối cùng Sở Tử vẫn là thằng nàng một bậc, cho nên không chỉ có nửa bán nửa đưa, cuối cùng còn lộng cái đại rút thăm trúng thưởng hoạt động. Này Tết nhất, đại gia hỏa đều đổ cái vui mừng cùng vận khí, tự nhiên cũng tưởng thầu xem náo nhiệt. Cho nên tiệm cơm bên trong người cũng là một đợt tiếp theo một đợt. Liền không đoạn quá, một ngày thời gian quá thật sự mau. Buổi tối 10 giờ bất chi bất giác đã đến. Làm tốt cuối cùng một đợt sinh ý. Hai nhà người lúc này mới tiến đến cùng nhau. Tần Trường Tố cùng Khương Lệ Châu phân biệt ở đối phương trong tiệm. Không biết nhà mình tình huống. Trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi kết quả. Làm chứng kiến người cũng không ít, đều là phụ cận láng giềng. Còn có vị kia hỗ trợ thủ giấy nợ lão giả. Tuy rằng đại gia hỏa đều là căn cứ tò mò tâm tư tới. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có nhiều người như vậy ở, ai đều không hảo làm bộ. Này bút! Chứng là ở má tiền địa bàn tính, rốt cuộc nàng tuổi đại, ỷ vào chính mình là trưởng bối, chết sống không chịu dịch oa, sợ tới rồi Sở Từ nơi đó sẽ bị khi dễ. Cho nên lúc này Sở Từ chuyên môn cầm tiền cái dương đã đi tới, bị một đám người tỉ mỉ nhìn chằm chằm money. Sở Từ, ngươi hiện tại hối hận tới kịp, thật muốn là đếm này tiền. Người này đã có thể ném định rồi. Má tiền lớn tiếng dọa người, nhìn chằm chằm nàng trong tay tiền cái dương nói. Nàng này trong lòng vẫn là có chút tự tin. Rốt cuộc hôm nay sinh ý thật là không tồi. Thậm chí cho dù là lúc trước khai trương khi đều không có nhiều người như vậy. Má tiền, tiền đều còn không có số. Cứ như vậy gấp làm quyết định làm gì? Bất quá, bác gái hôm nay tuy rằng kiếm lời nhiều như vậy tiền, khá vậy không biết có đủ hay không phí tổn. Này than đá này dài, đều hao phí không ít đi. Sở Tư cười khẩy nói, nàng trong lòng đại khái cũng hiểu rõ. Má tiền ngày này thu vào khẳng định là ở 500 trở lên. Nhưng tuy rằng tiền số không ít, nhưng lợi nhuận cơ hồ tương đương vô. 500 khối thật là có thể mua không ít đồ vật. Bất quá đối với má tiền ngày này nước chảy tiêu xài tới nói, này bút phí tổn đảo cũng là hợp lý. Liền tỷ như này thịt heo 100 khối tuy rằng là có thể mua 6-70 cân tả hữu, nhưng nàng lại đại bàn thượng, khách nhân lại nhiều như vậy, một ngày xuống dưới ít nói cũng đến tiêu hao 200 cân trở lên. Càng đừng nói rau dưa cùng với mặt khác lương du gạo và mì cùng với hoa quả. Có thể nói, má tiền nhìn như là kiếm tiền, nhưng thực tế thượng chỉ sợ là Bạch bận việc một ngày, mệt đến muốn chết không nói, một chút chỗ tốt đều không có. Hơn nữa qua hôm nay lúc sau, về sau này khách nhân lại đi nàng cửa hàng, chỉ sợ trong lòng liền sẽ không cân bằng, rốt cuộc sẽ cùng hôm nay giá cả sinh ra sai biệt. Đến lúc đó liền sẽ cảm thấy má tiền khai cái hắc đĩa money cũng nguyên nhân chính là như thế. Phúc duyên đài bên kia vô luận như thế nào làm hoạt động, đều sẽ không mạo muội tùy tiện hàng giới. Hàng giới mang đến ít lợi chỉ là tạm thời, giá cả hàng quá lợi hại còn sẽ hậu hoạn vô cùng. Hết chương.